Chương 991, con nuôi mẹ kế 1. Mang hải tử rất cố sức, cũng may hai đứa bé hiểu chuyện sớm, hơi lớn một chút lúc sau, cũng không cần Sở Vân Lê tốn nhiều thần. Về sau mấy chục năm, Sở Vân Lê cũng không mệt, cho nên, nàng cũng không có nghỉ ngơi nhiều, nhìn mặt bên trên mang theo vui vẻ nụ cười La Hồng Nguyệt dần dần nhạt đi, mở ra ngọc quyết, La Hồng Nguyệt hoán khí, 500 la sâu hoán khí, 500 la cầu hoán khí, 500 thiện giá trị, 209.762.502 đứa bé đều có thiện giá trị, kia đời trước hai đứa bé hẳn là đều không thể kết thúc yên lành. Cũng may, đời này có nàng bảo vệ, hai đứa bé đều trôi qua không tệ. Sở Vân Lê tỉnh nữa tới khi, phát hiện chính mình đứng lò trước, nồi bên trong chính cháo chính lan lộn. Bên cạnh nồi bên trong còn trưng lồng hấp, trên tay nàng cầm dao, tay trái ấn một miếng thịt, nàng trước khi đến, nguyên thân hiện đang cắt thịt. Nếu không phải phòng bếp này bên trong bài trí cùng cửa ra vào vị trí khác biệt, cùng La Hồng Nguyệt kia phòng bếp tình hình cơ hồ là giống nhau như lúc. Chỉ là cơ hồ, hiện nay nàng phần bụng bằng phẳng, cũng không có bụng phệ sắp lâm buồn, mà lò phía trước còn ngô y sô mở một cái 7-8 tuổi lớn nam hài, lúc này chính hướng hai cái trong lò bếp chấm tuổi, bên cạnh đặt vào đao bổ tuổi, rảnh rỗi thời điểm còn muốn thuận tay trẻ tuổi. Sở Vân Lê không để lại dấu vết đánh giá một chút trong phòng bếp bài trí cùng viện tử bên trong tình cảnh, thực bình thường nông gia tiểu viện. Nhìn ra được, nguyên thân ở nấu cơm, đồng thời, trong phòng bếp không chỉ có thịt, còn có trên đường mua được gà quay cùng thịt muối, thức ăn như vậy tại nông hộ nhân gia xem như đỉnh tốt, hoặc là ngày lễ ngày Tết, hoặc là nhà bên trong có khách quý. Nghe bên ngoài phòng bên trong truyền đến nói tiếng cười, hẳn là cái sau. Nàng thuận tay tiếp tục cắt thịt. Trong lòng tính toán là đi nhà xí đâu rồi, vẫn là tìm cơ hội trở về phòng, liền nghe được lò phía trước một tiếng kinh hô. Sở Vân Lê dương mắt, liền thấy kia hải tử đao phách lên chân, vốn là lộ ngón chân phá hải tử nháy mắt bên trong bị nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, Sở Vân Lê trong lòng một hồi co rút đau đớn, sắc mặt nàng khẽ biến, vội vàng tiến lên gắt gao che vết thương, ấn để ép đuổi bên trên mấy chỗ huyệt vị. Lại xé nam hải trên người đánh miếng vá quần áo đem vết thương bao hết. Nàng không có ký ức, nhưng cảm thấy đạt được, thằng bé này đối với nguyên thân hẳn là rất quan trọng. Cho nên, kia thương thế vô luận như thế nào cũng phải xử lý tốt. Nghĩ đến chỗ này, nàng ngồi xổm ở nam hải trước mặt, ta có người đi tìm đại phu. Nam hải sắc mặt tái nhợt, nghe vậy sửng sốt một chút, cự tuyệt nói, nương, ngươi không có bạc kia thương thế không sao, chỉ là rách ra. Ta không có cảm thấy có nhiều đau nhức. Đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Sở Vân Lê trải qua như vậy nhiều về sau, cảm thấy lời này có chút không đúng. Hẳn là không được người thương yêu hài tử sớm hiểu chuyện. Nghe được hài tử như vậy hiểu chuyện lời nói, Sở Vân Lê trong lòng nổi lên một mảnh thương tiếc, nàng quay người, sờ sờ hài tử phát, vậy mẹ đi bên ngoài cho ngươi tìm chút thảo dược có được hay không, nhưng phàm là nông hộ. Bị thương sau đều sẽ có chút phương pháp sản xuất thô sơ tử, hái thuốc chính là trong đó một loại. Sở Vân Lê cũng không phải nói bậy, nàng làm rất nhiều lần nông phụ, có 9 thành người đều biết dùng bao cỏ đâm vết thương. Đương nhiên, kia thảo có hay không cầm máu hiệu quả, thuần túy là vật khí. Nghe được nàng như vậy nói, Nam Hải Nhi mặt bên trên cũng không dị dạng, chỉ chọn gật đầu. Sau đó hướng trong lò bếp thêm tuổi, thần tình lạnh nhạt. Sở Vân Lê hơi nhíu khởi lông mày đến, như vậy nhỏ hài tử bị thương, không khóc không nháo coi như xong. Như thế nào đều nên cảm giác quỷ khuất, nhưng hắn hết thể như thường. Này vừa vặn là lớn nhất không bình thường. Đứa nhỏ này hẳn là bình thường bị xem nhẹ đã quen. Hài tử không chỉ không bị khuất, thậm chí còn thúc nàng, nương, cháu hẳn là được rồi, mô mô cũng kém không nhiều. Nhanh lên xào rau đi, chậm một chút nữa, Trần bà bán nên phải tức giận. Sở Vân Lê đưa thay sờ sờ hắn đầu, cho ta đi nhà xí một chuyến. Nói xong, đứng dậy ra cửa. Tại viện tử bên trong quét một vòng, tìm được nhà xí vị trí. Hương vị không tốt lắm, Sở Vân Lê đứng ở bên trong nhắm mắt lại. Nguyên thân Lý Niệm Thu, xuất thân Lâm Quốc Tây Nam chỗ hẻo lánh phủ thành địa bàn quản lý Tam Hương trấn Quảng An Thôn, nhà bên trong huynh muội 4 cái, nàng là Lao Tam, lại là nữ nhi, là từ nhỏ bị xem nhẹ lớn lên. Đơn giản tới nói, làm việc nhi thời điểm không phải nàng không thể, ăn cơm lúc có nàng không có nàng đều như thế. Dài đến 15 tuổi, gả cho cùng thôn Liễu gia con thứ hai Liễu Bình, phu thê hai người thành thân về sau, bởi vì Liễu Bình không phải trưởng tử, phía dưới lại có hai cái đệ đệ, Liêu gia lão lương khẩu cho một gian phòng ốc cùng một ít, trực tiếp cho bọn họ phân nhà, để cho bọn họ đi ra ngoài sống một mình. Lý Niệm Thu từ nhỏ đến lớn đều bị xem nhẹ, phân ra lúc sau, trẻ tuổi tiểu phu thê sống nương tựa lẫn nhau. Liêu Bình là cái chịu khó, ruộng bên trong không có việc liền đi chấn thượng làm công ngắn hạn, không sợ khổ không sợ mệt, hai người nhật tử coi như là qua được. Hai năm sau, Lý Niệm Thu sinh ra nhi tử Liêu Tử An, Liêu Bình ý nghĩ đơn giản, chỉ muốn người một nhà trôi qua bình bình an an. Nhưng chỉ đơn giản như vậy kỳ vọng, tại một nhà ba người tới nói đều là hy vọng xa vời. Tại nhi tử 5 tuổi năm đó, Liễu Bình trong thôn giúp người đóng ngói lúc, theo nóc nhà phía trên lăn xuống tới, lúc ấy liền không có thể tỉnh lại. Lý Niệm Thu trông quả, nàng một cái quả phụ sống một mình, khó tránh khỏi làm thôn bên trong chỉ trỏ. Người Liêu gia dứt khoát một lần nữa tiếp nạp mẫu tử hai người. Như thế, Lý Niệm Thu bình thường việc mặc dù nhiều một chút, nhưng nhật tử cũng có thể qua. Thế nhưng là, kế tiếp 2 năm bên trong, Liêu gia song thân lần lượt qua đời. Liêu gia còn lại đều là Lý Niệm Thu đại bá tử tiểu thúc tử còn có chị em dâu có lao lương khẩu tại, các huynh đệ coi như không nghĩ dưỡng các nàng mẫu tử, cũng không dám nhiều lời. Nhưng lão nhân không có ở đây, bọn họ cu nở dê lại không tất khách khí. Lão nhân 77 vừa qua khỏi, mấy huynh đệ trực tiếp liền để phân ra, đem các nàng mẫu tử chạy về lúc trước phân ra gian phòng, nhưng không có cấp. Nông hộ nhân gia chính là mệnh căn tử. Lý Niệm Thu một cái nữ nhân mang theo hài tử, nhà bên trong không có đất, lại không tốt đi ra ngoài làm công, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Lý Niệm Thu chịu khó, nhà mẹ đẻ bên kia cũng là không phải không tiếp nhận nàng, chỉ là có chút ghét bỏ mà thôi. Nhất là tẩu tử cùng đệ tức phụ, bình thường lời nói lạnh nhạt, mua ít đồ sẽ còn giấu đi ăn. Lý gia song thân đem những này để ở trong mắt, cảm thấy không thể để cho nữ nhi tiếp tục ở nhà trụ, này trụ đến lâu, về sau khẳng định sẽ trở mặt. Đối với bọn họ tới nói, nhi nữ không cùng để cho bọn họ khó chịu. Đối với nữ nhi tới nói, bị nhà mẹ đẻ chán ghét mà vứt bỏ, cũng không phải chuyện gì tốt. Thế là, suy nghĩ làm nữ nhi tái giá. Thật là có như vậy cái nhân tuyển thích hợp, ngay tại sát vách Trần Gia Thôn. Trần Gia lão tam Trần Trường Phúc, tô IGN30. Năm trước tức phụ bệnh chết, trước đó từng có hài tử, đều dài đến 7 tuổi cùng thôn bên trong đường huynh đệ đi sông bên trong chơi nước, liền lại không có thể đi lên. Nói cách khác, Trần Trường Phúc tổ IGN30, song thân không tại, dưới gối liền hài tử đều không có. Làm nữ nhi mang theo hài tử gà đi, chẳng phải là vừa vận Lý Niệm Thu này ngắn ngủi hơn 20 giữa năm, trường kỳ bị người coi nhẹ. Duy nhất thương nàng yêu nàng Liễu Bình lại sớm đi. Nàng đối với hải tử cha đương nhiên là có cảm tình, thế nhưng là lại sâu cảm tình tại hắn đi sau 2-3 năm bên trong, tại người Liêu gia vênh mặt hất hàm sai khiến cùng bạch nhãn bên trong, tại Lý gia tẩu tẩu cùng đệ tức phụ hờ hững bên trong đã sớm không còn sót lại bao nhiêu. Nghe được song thân nói lên Trần Trường Phúc một thân một mình, nàng liền nhớ lại chính mình cùng Liễu Bình qua kia mấy năm sống yên ổn nhật tử, không nghĩ nhiều, liền đáp ứng nảy môn hôn sự. Trần Trường Phúc nửa đời trước quá đến không tốt, mất con tăng thề, còn có người vụng trộm nói hắn mạng cứng rắn. Có thể tại hắn cùng Lý Niệm Thu thành thân mấy ngày sau đi chấn thượng đi chợ lúc, nhặt một cái vải tơ bao lấy bao quần áo, bên trong chứa không chỉ có ngân phiếu cùng bạc, còn có mấy bộ phú quý quần áo. Nhìn thấy những ngân phiếu kia cùng bạc, Trần Trường Phúc rất là tâm động. Nhưng hắn cũng biết, nhiều đồ như vậy nếu thật là cầm nha môn sớm muộn tìm tới cửa. Có mệnh cầm mất mạng hoa đồ vật, hắn mới không cầm. Thế là, hắn chờ tại bên đường, đợi chừng hơn nửa ngày, rốt cuộc chờ đến người mất. Đúng là nhà giàu sang tiểu công tử ném, tiểu công tử thu thập hành lý trộm đi ra tới, kết quả mới vừa ra khỏi nhà liền ném đi bao quần áo, không nghĩ tới còn có thể tìm về. Cảm niệm tại Trần Trường Phúc phúc hậu, tiện tay liền cho 10 lượng tạ ngân. 10 lượng bạc, cùng tiểu công tử tới nói chỉ là thuận tay. Tại nông hộ nhân gia tới nói, đó chính là một số lớn tài phú. Trần Trường Phúc là cái thực bình thường anh nông dân, cờ ấp mở tới bạc về sau, về nhà liền bắt đầu tu sửa phòng ở sau đó, người trong thôn liền đều biết, Trần Trường Phúc phát tiền của phi nghĩa. Thế là, các loại tâm hoài quỷ thai người liền đụng lên cửa. Thí dụ như ngày hôm nay, tới chính là Trần Trường Phúc tứ thúc một nhà. Trần Trường Phúc đối với chính mình thúc thúc có chút tôn trọng, rất là thận trọng mà chuẩn bị đồ ăn. nhưng là nhân gia đồ cũng không phải bữa cơm này đồ ăn nếu như cùng đời trước đồng dạng. Ngày hôm nay Trần Trường Phúc cùng hắn tứ thúc còn có đường huynh đệ sẽ uống nhiều, sau đó bên kia sẽ thuận thế đưa ra nhận làm con thừa tự một hài tử cho hắn. Từ sau lúc đó, Trần Trường Phúc làm ra hết thảy cũng là vì chất tử. Mà Lý Niệm Thu mẫu tử, bị hắn xem như người trong nhà, cùng nhau cấp cháu kia làm trâu làm ngựa. Những ký ức này tại đầu bên trong sẽ qua, kỳ thật chỉ qua nửa khắc đồng hồ, Sở Vân Lê xoa xoa mi tâm, đè xuống trong lồng ngực oán giận. Đứng dậy đi phòng bếp, cầm lên một hồi chuẩn bị thượng một bầu rượu, ngồi xổm hài tử trước mặt, Tử An, nương có ngươi đi tìm dược thảo. Liêu Tử An một mặt kinh ngạc, cơm không làm sao Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ngươi thương thế quan trọng, trước trị thương lại nói. Liêu Tử An có chút do dự, nhưng Trần bà người này rất chán ghét, đừng nhìn Lý Niệm Thu gả tới không có bà, này vị Trần Diệp Thị quả thực một người đỉnh ba cái bà, thí sự nhi đặc biệt nhiều. Cái gì nàng đều phải nói hai câu. Nhất là Trần Trường Phúc phát tài lúc sau, nàng xem Lý Niệm Thu càng thêm không vừa mắt, mỗi ngày trứng gà bên trong trọn xương cốt. Hết lần này tới lần khác Trần Trường Phúc đối với cái này trưởng bối thực tôn kính, coi như trong lòng xem thường, cũng làm cho Lý Niệm Thu nhịn một chút. Nhịn cái giám Sở Vân Lê cũng không phải là có thể chịu tính tình, không nói lời gì cóng lên hài tử, trực tiếp đi ra ngoài. Nghe được viện tử cửa vang thanh âm, phòng bên trong Diệp Thị đổi tới, Niệm Thu, người một nhà chờ ăn cơm đâu rồi, người đi đâu vậy? Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, một câu giải thích đều không có, trực tiếp mở cửa đi. Là cá nhân cũng nhìn ra được, nàng đây là tức giận. Diệp Thị bị vãn bối như vậy đặt xuống mặt mũi, vẫn là ngày xưa đối với chính mình khúm núm vãn bối. Nàng chợt cảm thấy mất mặt mũi, đuổi theo ra cửa đi. Còn có hay không quy củ đây là người đối với trưởng bối thái độ Lý gia chính là như vậy? Giáo nữ nhi Sở Vân Lê nhận biết dược liệu nhiều, ngay tại Trần Trường Phúc viện tử bên ngoài bên đường nàng liền thấy thích hợp dược, lúc này buông xuống lưng bên trên hài tử, dùng trong tay rượu cọ rửa vết thương, rút ra dược thảo nhai, cho hắn cẩn thận đắp lên, sau đó một lần nữa bọc lại. Vì phương có người sai xử hài tử làm việc, nàng lăng là đem cái kia chân bao hết một tầng lại một tầng, trực tiếp bao thành cái chảy gỗ. Thoạt nhìn như là bị trọng thương đồng dạng. Tiếp thu ký ức nàng, nhưng nhớ rõ đời trước đứa nhỏ này chân bởi vì không hảo hảo băng bó, về sau còn dáng chống đỡ làm việc, thời gian dần qua nát giữa, nát đến sâu đủ thấy xương. Diệp Thị đuổi theo, còn muốn mắng nữa. Sở Vân Lê ngẩng đầu, ngươi tính cái gì trưởng bối nhiều nhất chính là cái thân thích, thật đúng là đề cao bản thân rồi.